Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 10, tiên sinh không vứt bỏ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngự thư phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi thầm thanh trác quỳ trên mặt đất. Ngữ khí đúng mực, tư thế như trúc cứng cỏi, như chỉ đang thuật lại một chuyện bình thường không đáng kể. Quang Hy đế ngồi sau bàn, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán khi nhìn xuống thanh niên đang quỳ dưới thềm. Sau một hồi lâu, ngài mới chậm rãi mở miệng. Thanh Trác, lời này quá khiêm tốn. Thẩm Thanh Trác, vì thần ngu dốt, chấm thấy ngươi thông tuệ lanh lợi, tại sao lại tự nhận là ngu dốt? Quang Hy đế không nhanh không chậm tán dương. Phụ thân ngươi là Trấn Bắc Vương danh tiếng lừng lẫy, đại ca ngươi là Thần Vũ đại tướng quân uy trấn tứ hải. Còn ngươi, tuy tuổi còn trẻ, thân thể yếu, chưa từng ra chiến trường, nhưng cha hổ không sinh con chó. Chấm giao thất hoàng tử cho ngươi, tự nhiên là yên tâm. Thẩm Thanh Trác trong lòng âm thầm cười, trên mặt vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Hoàng thượng nâng đỡ, Thanh Trác không dám nhận. Quang Hy đế lại nói, thất hoàng tử tuổi nhỏ, chậm chạp cũng không sao. Trên còn có mấy huynh trưởng, dù thế nào cũng không đến lượt hắn phải làm trụ cột. Chấm không cần hắn văn thao vũ lược, chỉ cần hắn hiểu hiếu kính trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ là đủ. Người cứ an tâm mà dạy, nếu hoàng thượng đã tín nhiệm thần, thần vạn lần không dám chối từ. Thẩm Thanh Trác dường như thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí khẩn thiết. Thanh Trác nhất định tận tâm tận lực, không phụ lòng hoàng thượng. Tốt, Quang Hy đế hài lòng với câu trả lời, nhìn thanh niên dưới thềm càng thêm vừa mắt, liền lưu hắn lại dùng bữa. Thánh thượng ban ân, Thẩm Thanh Trác đành phải vâng lời mà đáp lại. Bữa trưa được dùng một cách cẩn thận, Quang Hy đế hỏi gì, hắn đều trả lời một cách bình tĩnh, đôi khi vô tình giả vờ ngây ngô, chọc cho Quang Hy đế bật cười. Người từng trải ngàn năm, nếu trước mặt hắn mà kín kẽ không sơ hở, chính là sơ hở lớn nhất. Thẩm tiểu công tử tuấn tú, từng cử chỉ tao nhã, khi ngước mắt đáp lời hay mỉm cười, Quang Hy đế càng nhìn càng hài lòng, liền sai Tô Công Công mang đến một chiếc áo lông cáo trắng tốt nhất ban tặng cho hắn. Thẩm Thanh Trác lúc này mặc áo lông cáo, cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, quả thật là đồ tốt. Hắn lần thứ hai tạ ơn thánh thượng, đang chuẩn bị lui ra, chợt nghe Quang Hy đế hỏi. Tế Nguyệt các hầu hạ ngươi vẫn ổn chứ? Chấm có nên gọi thêm vài tiểu cung nữ lanh lợi cho ngươi không? Thẩm Thanh Trác tâm tư hơi động, trả lời. Tế Nguyệt các bây giờ phần lớn là người từ Đông Cung, thần dùng cũng thuận tay. Cũng được, Quang Hy đế như có điều suy nghĩ, dựa vào ghế, giây lát sau phất tay. Chấm mệt rồi, hôm nay ngươi lui ra đi. Vâng, Thẩm Thanh Trác cung kính mà lùi ra. Tô Công Công tiễn hắn ra tới cửa điện, Thẩm Thanh Trác nhẹ gật đầu. Tô Công Công không cần tiễn xa, vậy chúng ta trở lại hầu hạ thánh thượng. Tô Công Công cười nói, Thẩm tiểu công tử chậm rãi về cung. Thẩm Thanh Trác quay người bước xuống cầu thang, chậm rãi đi trở về. Hắn có trí nhớ tốt, cảm giác phương hướng cũng tốt, chắc chắn có thể dựa theo ấn tượng mà trở lại Tế Nguyệt Các. Hắn đi một đoạn, trước mắt đã thấy Tế Nguyệt Các, nhưng bất ngờ bị một tiểu thái giám chặn đường. Công tử, xin dừng bước. Là ngươi? Thẩm Thanh Trác nhận ra hắn, người này rõ ràng là tiểu thái giám lần trước mời hắn đến Đông Cung. Tiểu thái giám khom mình hành lễ, sắp đến sinh thần công tử, thái tử điện hạ đã chuẩn bị yến tiệc tại Đông Cung, kính xin công tử đến dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác không khỏi âm thầm lừa một cái. Sinh nhật nguyên chủ rõ ràng còn chưa đến, cơ nhiên mấy con người này còn gấp hơn hắn cơ. Quen đường rồi, lần thứ hai tới Đông Cung, Thẩm Thanh Trác so với lần trước càng bình tĩnh hơn, đứng ở cửa điều chỉnh lại vẻ mặt, rồi mới bước vào điện. Vừa vào cửa điện, đập vào mắt cũng không phải một mình thái tử. Ai nha, Thanh Trác ca ca đến rồi nè, một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi đứng dậy, gương mặt trẻ con còn ngây thơ. Tướng mạo cùng thái tử điện hạ giống nhau đến mấy phần. Thẩm Thanh Trác không rõ là hoàng tử nào, liền thống nhất gọi. Điện hạ, thái tử điện hạ, Tiêu Dật thần ngữ khí thân thiện. Sao ngươi đến nhanh vậy? Vừa mới về Tế Nguyệt Các, tình cờ gặp người Đông Cung ngoài cửa. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng trả lời. Quay lại đã gặp điện hạ rồi. Thái tử điện hạ đang định hỏi thêm, thiếu niên đã vội nói. Thanh Trác ca ca, trên người huynh khoác áo lông cáo. Là do phụ hoàng thưởng sao? Tiêu Dật thần ánh mắt trong nháy mắt dán vào chiếc áo lông cáo trắng. Thẩm Thanh Trác, làm sao điện hạ nhận ra áo này? Đương nhiên nhận ra rồi. Thiếu niên vòng qua bàn, nhanh chân tiến tới trước mặt hắn. Năm ngoái, mùa thu săn bắn, Tam Ca săn được một con cáo trắng hiếm, sau đó chế thành chiếc áo lông cáo này. Phụ hoàng từ trước đến giờ quý lắm á, điện hạ nói không sai. Áo này quả thật vừa được thánh thượng ban thưởng. Thẩm Thanh Trác không ngờ áo lông cáo lại có lai lịch như vậy, nhưng lại vừa khéo hợp ý hắn. Thiếu niên thèm thuồng, đệ có thể sờ một chút không? Ngũ đệ, đừng quấy rối Thanh Trác ca ca. Lúc này, thái tử điện hạ lên tiếng, lại nói thêm. Thì ra Thanh Trác vừa gặp mặt phụ hoàng sao? Thẩm Thanh Trác đáp, đúng là như vậy. Tiêu Dật Thần cười đùa. Châu ngọc của ta chuẩn bị tặng ngươi nhân dịp sinh nhật, giờ chẳng phải đã trở nên không đáng kể rồi sao? Ngàn dặm gửi lông ngỗng, lễ vật nhỏ nhưng tình nghĩa sâu sắc. Thẩm Thanh Trác khẽ cười. Huống chi, thái tử điện hạ muốn tặng ta quà sinh nhật, chắc không phải chỉ là một chiếc lông chim chứ? Ha ha ha, thái tử điện hạ bật cười lớn. Thanh Trác càng ngày càng hợp với tính cách của ta rồi. Thẩm Thanh Trác khẽ cười không nói, nhẹ nhàng mở dây buộc áo lông cáo, rồi đưa cho ngũ hoàng tử. Điện hạ tùy ý sở thử, nhớ trả lại là được. Dù sao đây cũng là đồ vật ngự ban, không thể tùy tiện tặng người khác. Tiêu Cảnh Duệ vui mừng nhận lấy áo lông cáo, ôm vào lòng, cười rạng rỡ. Thanh Trác ca ca, năm ngoái khi đi săn mùa thu, lúc huynh bị bệnh nên không có mặt, không thể thấy Tam Ca săn bắn con cáo trắng này, oai phong biết bao. Lúc đó huynh ấy, được rồi, ai mà không biết chuyện anh dũng của Tam Ca đệ chứ? Tiêu Dật Thần ngắt lời hắn, hôm nay tiệc rượu của Thanh Trác, đừng mãi nói về Tam Ca của đệ. Được, được ạ. Tiêu Cảnh Duệ đành ngậm miệng, ôm áo lông cáo quay lại chỗ ngồi. Thẩm Thanh Trác không chen vào cuộc trò chuyện của hai huynh đệ, thầm nghĩ rằng ngũ hoàng tử này thật sự là người không có lòng dạ, dám nói tốt về tam hoàng tử trước mặt thái tử, chẳng sợ tinh khí của thái tử vốn hay ghen tị. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Trác vừa nâng chén trà lên uống, liền nghe thái tử hỏi. Thanh Trác, phụ hoàng triệu kiến ngươi, có nói chuyện gì không? Hắn nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ nói chuyện phiếm thôi. Tiêu Dật Thần chợt dừng lại, trực tiếp hỏi. Phụ hoàng có hỏi gì về thất đệ không? Nói đến chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác nhấc mắt nhìn thái tử, đôi mày khẽ cau lại. Thánh thượng đã tạo áp lực cho ta một chút. Tiêu Dật Thần, cụ thể thế nào? Ta bẩm báo rằng thất hoàng tử thiên tư ngu dốt, rất khó dạy. Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài. Nhưng thánh thượng muốn ta dạy cho thất hoàng tử đạt được một ít thành tựu, nếu không. Tiêu Dật Thần nhíu mày, phụ hoàng có nhờ gì sao? Đúng là có một việc. Thẩm Thanh Trác liếc nhìn hắn, có vẻ muốn nói lại thôi. Tiêu Dật Thần lập tức ra hiệu cho ngũ hoàng tử. Ngũ đệ, đệ đi ra ngoài chơi một lát, huynh có chuyện cần bàn với Thanh Trác ca ca. Được ạ, ngũ hoàng tử không nghi ngờ gì, vui vẻ chạy ra ngoài. Thái tử liền nhìn sang Thẩm Thanh Trác. Cứ nói đi, đừng ngại. Thẩm Thanh Trác hạ giọng nói. Thánh thượng muốn truyền toàn bộ người hầu hạ ta ở Tế Nguyệt Các đi, thay bằng người khác. Thái tử sắc mặt tối lại. Phụ hoàng có ý gì đây? Thẩm Thanh Trác tiếp tục nói. Ngay cả sau khi ta chuyển đến Tế Nguyệt Các, mỗi lần ta trở lại Đông Cung, thánh thượng đều nắm rõ mọi chi tiết. Lời vừa dứt, sắc mặt thái tử điện hạ càng trở nên khó coi hơn. Thánh thượng từ trước đến nay không thích ai làm chuyện nhỏ nhặt trước mắt mình, có lẽ đã nghe được lời nói bóng gió gì đó. Thẩm Thanh Trác đầy lo lắng mà kết thúc cuộc nói chuyện. Quân tâm khó dò, để tránh hậu quả không đáng có, sau này ta tốt nhất nên hạn chế đến Đông Cung. Thẩm Thanh Trác nói những câu đó khiến thái tử điện hạ cảm thấy nghẹn họng, nhưng vì người là do hắn mời, tất cả đều theo kế hoạch đã định, làm náo nhiệt sinh nhật yến cho Thẩm công tử. Những người tham gia yến tiệc đều là thuộc hạ của Đông Cung, với vai trò chính của bữa tiệc là Thẩm công tử, mỗi người đều đưa tặng quà sinh nhật. Điều khiến người ta cảm thấy vui nhất chính là thấy thái tử phải miễn cưỡng nở nụ cười và ăn cơm. Từ xưa, quan hệ giữa Đông Cung và Hoàng đế luôn căng thẳng, Hoàng đế thường không khoan dung với việc Đông Cung đối kháng Hoàng quyền. Nếu có mâu thuẫn khách quan, chỉ cần có chút rắc rối thêm vào, mâu thuẫn sẽ bùng phát mạnh mẽ, khó có thể ngăn cản. Dĩ nhiên, hôm nay hắn chỉ là gieo một hạt giống nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi nó nảy mầm trong tương lai. Giờ tuất sắp đến, bữa tiệc rượu dần tàn cuộc, Thẩm Thanh Trác chắp tay hướng thái tử điện hạ xin cáo lui. Thái tử không giữ hắn lại, chỉ dặn tiểu thái giám đưa Thẩm công tử an toàn trở về Tế Nguyệt Các. Thẩm Thanh Trác về đến Tế Nguyệt Các, uống một chén trà giải rượu, lúc này mới nhớ ra, cả ngày hắn đã lo chuyện bên ngoài mà quên mất tiểu đồ đệ của mình. Hắn gọi Tiểu Đức Từ hỏi, hôm nay Thất Điện Hạ làm gì? Công tử ngài đi rồi, Điện Hạ vẫn một mình ở trong thư phòng nhỏ, lúc nô tỳ mang cơm trưa vào, Điện Hạ ăn không nhiều thì đã no rồi. Tiểu Đức Từ hồi báo, bữa tối đi vào lại, Điện Hạ đã không còn ở đó rồi à? Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Được, hắn thay đổi ngoại bào, rửa mặt tay chân, chỉnh đốn lại, chuẩn bị lặng lẽ đi một chuyến đến lãnh cung. Đêm yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, vừa đi ra sân, đã nghe thấy một tiếng động lạ. Ai? Hắn căng thẳng, nhìn về phía phát ra âm thanh, đầu óc hơi say nên nhanh chóng suy nghĩ, nếu đối phương không thiện ý, hắn nên tự cứu mình như thế nào? Rất nhanh, hắn nhận ra đó chính là tiểu đồ đệ của hắn. Hơn nửa đêm, ngươi trốn ở đây làm gì vậy? Thẩm Thanh Trác bước tới, chỉ để làm ta sợ sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thận đứng im, không nói gì, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào mặt hắn. Hay là nói, Thẩm Thanh Trác dừng bước, ngữ khí mỉm cười. Ngươi cố ý chờ ta sao? Tối nay trăng sáng mà sao thưa, ánh trăng làm nổi bật sắc mặt đỏ hồng của Thẩm công tử, tươi đẹp như hoa đào, đứng chắp tay, với nụ cười dịu dàng, đẹp đến rung động lòng người. Tiêu Thận có chút choáng váng, nhưng vẫn nhớ lý do mình chờ ở đây, mở miệng hỏi. Người, tiên sinh hôm nay sao chưa về vậy ạ? Thẩm Thanh Trác cố ý kéo dài âm cuối. Bởi vì tiên sinh hôm nay không ít thấy phụ hoàng ngươi, hoàn toàn ở Đông Cung Thái Tử Phủ. Tiêu Thận sắc mặt biến đổi, mũi chân không tự chủ xoay trên đất, giọng nói căng thẳng. Họ nói gì, có liên quan đến ta không? Thẩm Thanh Trác biết trong lòng hắn còn băn khoăn chuyện mấy ngày trước, cẩn thận từng chút một, sợ tiên sinh là mình đột nhiên thay đổi. Nhóc này, Thẩm công tử âu yếm gõ nhẹ lên trán tiểu đồ đệ. Ngươi còn nhỏ thế, mà tâm lý lại nhạy cảm hơn ai hết. Tiêu Thận cảm thấy khó chịu, mở đôi mắt ướt nhẹp, ngẩng đầu nhìn tiên sinh. Như một con chó con bị bỏ rơi, sau nhiều nỗi khổ sở tìm được chủ nhân, lại không dám tiến lên, chỉ đứng đó với vẻ đáng thương, hy vọng chủ nhân sẽ ôm mình. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút, nâng tay sờ lên lưng tiểu đồ đệ, gần như thở dài nói. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần, ngươi mới tin rằng tiên sinh thật sự sẽ không bỏ ngươi chứ, tác giả có lời muốn nói. Sói con đã bắt đầu thay đổi thành chó con ướt nhẹp, khà khà. Cách chương.